Chương 1408, đánh nát hư không một đòn. Tà thân thì thầm. Bùm bùm ỉ thuyền rơi xuống trong hố sâu, đồng nhiên truyền đến từng trận cổ quái nổ vang, tựa hồ là có vật gì tại vô vào chạm đất mặt rất nhanh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều mở to chuyện này, đây là cái gì à? Nắm giữ có thể so với tam đại tạo thần công trình gìn thời không? Tại siêu thứ nguyên học viện bên trong học viên, tường vi tiềm lực đứng sau lệ nạ. Hơn nữa nàng lại không có giống như lệ nạ như vậy liều mạng phóng đại chiêu, cho nên bây giờ còn giữ nguyên không ít thực lực. Nhưng là, vọng cảnh tượng trước mắt, tường vi cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng, trên da thịt đều xuất hiện nổi da gà nguyên lai, chừng mấy chỉ màu đỏ thâm móng to. Từ trong hố sâu toát ra, mới vừa rồi mọi người nghe được nổ vang, chính là những thứ này móng to giấy rùa đập mặt đất thời điểm phát ra âm thanh như vốn là đã nhận định ỉ thủy đã chết ở chính mình thần lôi bên dưới. Khí thiên đế nhìn thấy loại này biến hóa kỳ dị, ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó thân thể của hắn bỗng lơ lưng cái gì người này còn có thể bay còn có cái kia một hai cánh nhìn qua thật là đẹp trai ai nhìn thấy khí thiên đế bay lên trời, đồng thời sau lưng hai cái hắc rực như ẩn như hiện. Không chỉ khí thế kinh người, nhìn qua vẫn còn có một cổ khắc thường mỹ cảm. Bị đại chiến dư âm làm cho mặt mày xám xịt Cắt Tiểu Luân, trên mặt đất nhìn đến hâm mộ vô cùng, chỉ muốn chính mình lúc nào muốn cũng có thể mọc ra huy mãnh như vậy đẹp trai hắc dược liền tốt rồi. Nhưng là không trung khí thiên đế trong hai mắt, chứng kiến nhưng là càng thêm một màn kinh người. Tại hố sâu phần đáy, Hắc Long thân thể đang phát sinh một loạt khủng bố dị biến, nó tứ chi cường tráng cùng khổng lồ hai cánh đều bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng lại chuyển hóa thành một loại nào đó tương tự với bạch tuộc xúc tu một dạng đồ vật từ trong hố sâu nhô ra cái kia mấy con móng to, chính là những thứ này xúc tu mũi nhọn hơn nữa, tại thân thể dần dần xúc tu hóa đồng thời, trên người Hắc Long bị khí thiên đế đánh ra vết thương lại đang nhanh chóng khỏi hẳn bên trong thậm chí liền. Máu đều không chảy nhưng là nó trước chảy ra máu tươi. Lại toàn bộ đều hóa thành một cái đáng sợ hồ dung nham cập, hơn nữa xuất phát từ nguyên nhân không biết tên, cái hồ này vẫn còn đang không ngừng về phía bên ngoài khuyết trương. Điên cuồng cắn nuốt cùng ăn mòn bốn phía hết thể theo thân thể dị biến, Hắc Long cái kia nguyên bản giống như nham thạch bản đỏ rực hai mắt, lúc này đã hoàn toàn không thấy được lý trí tồn tại, biến thành đã tối đen như mực hỗn độn. Giống ta là hủy diệt hết thể ỷ thủy ta muốn xé nát thế giới của các ngươi đã hóa thành quái vật. Hắc Long nâng lên đầu lâu khổng lồ, phát ra thê lương tiếng hô cùng lúc đó, đếm không hết màu lửa đỏ xúc tu theo trong thân thể của nó toát ra, giống như roi một dạng điên cuồng quất bốn phía mặt đất, phát ra khủng bố nổ vang oa nha yêu quái a a ách, thật là ghê tởm nhìn thấy Hắc Long dị biến sau, Cắt Tiểu Luân, Triệu Tín những thứ này đại nam nhân đều hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Tường Vi cùng. Kỳ Lâm những cô bé này liền cùng không cần nói Tường Vi lùi lại một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái biến thành. Trở nên trắng bệnh. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy tay phải căng thẳng, nhìn một cái mới phát hiện, nguyên lai là Kỳ Lâm thật chặt bắt được cánh tay của nàng, giống như bắt rơm dạ cứu mạng một dạng không chịu buông ra. Nếu như là bình thường, Tường Vi không thể thiếu còn muốn nhạo báng Kỳ Lâm mấy câu. Nhưng là bây giờ trái tim của nàng cũng là nhảy cùng đánh trống một dạng môi đều bắt đầu hơi hơi phát run nguyên lai Hắc Long này quái đã rất khủng bố rồi, làm sao còn có thể nhị đoạn biến thân đáng tiếc. Ngươi cái này nghịch thú nguyên lai vẫn tính là một cái cường địch, hiện tại chẳng qua là một đoàn thịt vụn mà thôi. Không trung khí thiên đế lạnh rên một tiếng, chậm rãi giơ lên bàn tay phải. Vô luận như thế nào, phía dưới quái vật cũng từng là địch nhân của mình. Cho nên, ra vì loại nào đó người thắng thương hại, khí thiên đế cũng vẫn là quyết định tự tay cho nó một thống khoái chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S-C-Stina thần chi diệt ánh sáng mãnh liệt giống như mặt trời chiếu sáng bốn phía. Đem sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn sau, khí thiên đế một trưởng chợt vỗ ma ra bài sơn đảo hải trưởng kình, vừa vặn đánh trúng trong hố sâu Hắc Long quái oanh sát tại trưởng kình đánh trúng ỉ thuyền đồng thời, hố sâu không gian phụ cận thậm chí. Đều xảy ra kịch liệt chấn động, giống như có người hướng về phía một chiếc gương mánh kích một quyền đầu tiên là giãn nước, sau đó lại theo vị trí trung tâm vỡ vụn mở ra liền ngay cả không gian bản thân. Đều không thể chịu đựng khí thiên đế một trưởng này tê thật là đáng sợ lại thuần túy dựa vào sức mạnh vỡ vụn không gian cái này hầu như đã là vật lý công kích đỉnh điểm bên cạnh Phan Chấn hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người hàn khí toát ra. Hắn nhìn ra được, khí thiên đế một trưởng này thật ra thì là đem sức mạnh ngưng luyện đến cực điểm. Mới có thể làm được đánh nát không gian hơn nữa còn có thể đem lực sát thương tập trung đến một chút nếu không, một trưởng này thậm chí có thể đem cái này một mảnh đại lục đều đánh nát, nhưng mọi người ở đây thán phục với khí thiên đế thần uy, sâu đáy hố, rốt cuộc lại truyền ra trầm thấp tiếng hô, giống không có ai có thể giết chết ta, ta là bất tử đấy. Cái gì nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của khí thiên đế rốt cuộc cũng biến thành ngưng trọng. Điều này hắc long, rốt cuộc biến thành thứ gì hơn nữa, nó tại sao dường như giết không chết. Đang lúc này, bên thai khí thiên đế, đống nhiên truyền đến một trận tà dị điên cuồng thì thầm, ha ha, ta có thể cảm giác được, trong lòng cũng của ngươi ẩn giấu hắc ám cùng đọa lạc, thế nào ngươi có muốn hay không lấy được đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể ban cho ngươi thi.